Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 27, 27, Dương thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ lượng lớn danh vọng ra, Lý Dật hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, còn thu được một cái dương thần bí. Không biết mở cái dương thần bí này có thể có được vật gì tốt. Lý Dật lập tức mở ba lô hệ thống ra, kiểm tra cái dương thần bí kia một chút. Dương thần bí, dương ẩn chứa lực lượng thần bí. Sau khi mở ra, có thể nhận ngẫu nhiên một vật phẩm. Vậy mà không hạn chế cấp sao? Ánh mắt Lý Dật lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước anh thu được hai cái dương một sao. Sau khi mở ra, đều chỉ có thể thu được vật phẩm một sao. Nhưng mà, cái dương thần bí này lại không hạn chế cấp sao? Chẳng lẽ, dương thần bí này có thể mở ra các vật phẩm có cấp sao khác nhau? Lý Dật cảm thấy chấn động trong lòng, liền vội vàng hỏi thăm hệ thống. Mà kết quả cũng đúng như Lý Dật phỏng đoán. Cái dương thần bí này quả thật có thể thu được vật phẩm với các cấp sao khác nhau. Nếu như may mắn, thậm chí có thể mở ra vật phẩm 5 sao. Nhưng mà, tỷ lệ này vô cùng nhỏ. Căn cứ như hệ thống giới thiệu, tỷ lệ dương thần bí mở được vật phẩm 4 sao trở lên là 1. Trừ khi vận may Lý Dật tăng cao. Nếu không trên căn bản là không thể nào thu được vật phẩm 4 sao trở lên. Ai, có xác suất dù sao cũng tốt hơn là không có. Lý Dật tự an ủi mình trong lòng. Anh cũng không có hy vọng xa vời là mình có thể mở được vật phẩm 4 sao trở lên. Chỉ cần không phải là vật phẩm 1 sao, anh đã vô cùng thỏa mãn rồi. Trời cao ban phúc, hy vọng có thể mở được vật phẩm hữu dụng. Lý Dật chắp hai tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện một phen, sau đó tràn đầy mong đợi mở dương thần bí. Ong ong, có lẽ là do Lý Dật cầu nguyện có tác dụng, chỉ thấy dương thần bí kia lóe lên ánh sáng màu vàng chói mắt. Ngay sau đó, một tấm da dê màu vàng lớn chừng bàn tay bay ra từ trong dương. Phiếu chế tác hoạt động mùa hè, 3 sao, sau khi sử dụng, hệ thống sẽ chế tác hoạt động mùa hè miễn phí cho khu nghỉ mát. Vật phẩm cần thiết cho hoạt động đều sẽ do hệ thống cung cấp miễn phí. Vậy mà lại là phiếu chế tác hoạt động. Khi nhìn thấy vật phẩm từ trong dương, Lý Dật lập tức kích động nhảy dựng lên. Anh không ngờ tới vận may của mình vậy mà lại tốt như vậy. Vậy mà mở được một phiếu chế tác hoạt động 3 sao. Phải biết, giá cả để hệ thống chế tác hoạt động riêng cho khu nghỉ mát không rẻ chút nào. Một hoạt động bất kỳ nào đó thôi đều cần tiêu hao mấy ngàn thậm chí là hơn chục ngàn danh vọng. Tấm phiếu chế tác hoạt động riêng này, vậy mà có thể để hệ thống chế tác hoạt động mùa hè miễn phí cho khu nghỉ mát. Hơn nữa còn miễn phí cung cấp tất cả vật phẩm cần thiết cho hoạt động. Đây quả thực là trời sập. Giờ phút này, Lý Dật hận không thể lập tức sử dụng tấm phiếu chế tác hoạt động này để hệ thống chế tác hoạt động mùa hè cho khu nghỉ mát của mình. Lấy sức mạnh khổng lồ của hệ thống, chắc chắn sẽ có thể thu hút lượng lớn du khách cho khu nghỉ mát. Nhưng mà, sau khi trải qua một phen cân nhắc thận trọng, Lý Dật cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không sử dụng phiếu chế tác hoạt động này. Còn có 3 ngày nữa là đến lễ hội ẩm thực của Vịnh Cá Heo. Đến lúc đó, toàn bộ Vịnh Cá Heo sẽ tụ tập lượng lớn du khách. Lý Dật dự định sẽ đánh bóng danh hiệu khu nghỉ mát của mình ở trong lễ hội ẩm thực trước. Để càng nhiều du khách biết đến sự tồn tại của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Chờ sau khi lễ hội ẩm thực tiến hành sắp xong, anh sẽ lại tranh thủ thời cơ. Sử dụng tấm phiếu chế tác hoạt động này, tổ chức hoạt động mùa hè tại khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng một cách trọng thể. Tiến hành song song như vậy, danh tiếng của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng tuyệt đối có thể lập tức bốc lửa. Lý Dật âm thầm quy hoạch một phen, sau đó để phiếu chế tác hoạt động mùa hè vào trong ba lô hệ thống. Lý Dật không tiêu 2.000 danh vọng thu được hôm nay, mà là tạm thời tích trữ. Qua việc phát triển mấy ngày nay, hiện tại khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng đang thiếu nhân viên nghiêm trọng. Mọi chuyện đều dựa hết vào hai người Lý Dật và Thiết Trụ căn bản là không được. Nếu như lại triển khai các hạng mục khác thì nhất định phải tuyển nhân viên mới được. nhưng mà Lý Dật lại không muốn tuyển nhân viên ở bên ngoài. Một là không muốn bại lộ sự tồn tại của hệ thống. Hai là bởi vì nhân viên mà hệ thống chiêu mộ lợi hại hơn nhân viên bên ngoài nhiều. Lấy Thiết Trụ làm ví dụ, anh không chỉ có tay nghề cao siêu, hơn nữa còn nhẫn nhục chịu khó. Lý Dật bảo anh làm cái gì, anh liền làm cái đó. Tuyệt đối không lười biếng hay là dùng mánh khóe. Ngoại trừ có chút ít mê tiền ra, trên người Thiết Trụ gần như không có bất kỳ khuyết điểm gì. Tốt hơn nhân viên mà Lý Dật tuyển trước đó không biết bao nhiêu lần. Dịch, MBMS Translate, cách chương.